Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268, chương 269, thuyền hải tặc. Trên đất ánh sao thiếu, trên trời ánh trăng dĩ nhiên là sáng. Mà khi mấy người trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn trên trời ánh trăng lúc, nhưng kinh ngạc nhìn thấy một chiếc cũ nát như là từ bên trong chiến trường lao ra buồm chiến hạm. Như đồng hành xử ở trong biển rộng giống như đang từ bầu trời lúc ẩn lúc hiện nhanh chóng bay qua. Cực kỳ giống trong truyền thuyết thuyền ma. Có điều, này thuyền ma tốc độ rất nhanh. Sắp tới nhìn thấy người đều coi chính mình xuất hiện ảo giác. Liền, những người này cười cợt coi như là quá khứ. Thế nhưng, đối với đã sớm biết sẽ xuất hiện tình cảnh này Ada mọi người tới nói. Nhưng tâm tình nghiêm nghị, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bởi vì, đây thật sự là chiếc thuyền ma. Dường như bóng mờ giống như thuyền ma. Ở Bloom nhà cũ tiền viện chậm rãi hạ xuống. Ở rơi xuống đất thời gian trở nên ngưng tụ lên. Ngay lập tức, mười mấy bộ bạch cốt âm u. Ăn mặc rách rách dưới. Dường như vải như thế quần áo. Mang theo một luồng mục nát cùng làm người cau mày hơi thở của vong linh. Từ trên thuyền đi xuống. Đầu lĩnh một người. Mang theo hải tặc mũ. Xí một con bím tóc. Lay động vẫy một cái hướng đi Laura. Thế nhưng đi ngang qua Ada bên người lúc, nhưng đột nhiên nghiêng đầu, chăm chú nhìn chằm chằm Ada, chậm rãi đi tới, Ada ánh mắt lạnh lẽo, làm tốt bất cứ lúc nào đem đối phương phá thành xương vỡ ý nghĩ. Thế nhưng cái kia bộ xương đột nhiên mở miệng một câu nói, lại làm cho Ada sửng sốt một chút, nạc, vị mỹ nữ này, không biết có hay không may mắn có thể mời ngươi cùng tại hạ đồng thời là cái cơm rau dưa. Cơm rau dưa, ăn cái gì, xương sọ sao, vẫn là cái mảnh, nhìn đối phương lúc nói chuyện, lờ đãng vểnh lại bạch cốt tay hoa, Ada khóe miệng co giật lại, nói, không tiện, ồ, ta tâm, hải tặc thuyền trưởng dùng chính mình không có một tia da thịt xương tay ấn lại chính mình ngực. Khuếch đại kêu một tiếng, bi thiết nói, tiểu thư, nhẹ tha thứ ta đem ngươi bỏ vào ngươi nơi đó. Nó đã không thuộc về ta. Ta, chấm ngoặc kép, đùng, một tiếng vang giòn, hải tặc thuyền trưởng đầu bị người đánh một cái tát, như là con quay giống như, ở trên cổ xoay chuyển mấy vòng, cho lão tử làm chính sự. Rách, một cái xếp vào điều mộc chân bộ xương lớn tiếng kêu một tiếng. Nói, nếu như ngươi không muốn làm thuyền trưởng, vừa vặn lão tử đến, tên là rách thuyền trưởng. Bình tĩnh đỡ lấy chính mình chuyển động đầu, đem nữ chính sau, nói, đây là trên thuyền lái chính, tính khí có chút táo bạo, tiểu thư đừng sợ, rách quay đầu, nhìn mình lái chính, nói, được, lão tử lập tức làm chính sự, dứt lời, hướng về Ada liếc mắt đưa tình, hướng về Laura đi đến, trời mới biết một cái bộ xương là làm sao quăng mị nhãn. Honey, người đáp ứng cổ tệ đây. Tên là rách bộ xương thuyền trưởng chờ mong nhìn Laura. Laura xin lỗi cười cợt. Nói, thật không tiện. Hiện tại e sợ trả lại không được ngươi. Vật kia bị chủ nhân của hắn ẩn đi. Hiện tại chủ nhân của nó không ở, không ở. Rách sờ sờ cằm của chính mình. Nói, không sao. Chúng ta có thể chờ các loại. Mặc kệ là một phút, vẫn là hai phút, cũng hoặc là hai giờ. Có điều, hắn lúc nào trở về, có thể cho chúng ta một cái chuẩn xác điểm thời gian sao? Nghĩ đến mất tích cũng không biết ngày về Russell, kéo dài thời gian trở nên không có chút ý nghĩa nào. Liền Laura lắc đầu cười khổ nói, xin lỗi, chúng ta cũng không biết hắn lúc nào trở về, người đang đùa chúng ta. Lái chính kêu một tiếng, chỗ trống viền mắt nhìn chằm chằm Laura. Phảng phất có hai đám lửa đang thiêu đốt. Không, Laura lắc đầu, nói, tin tưởng ta, nếu như ta muốn lừa các ngươi căn bản sẽ không tìm tới nơi này, còn muốn tiếp tục gạt chúng ta. Lái chính lạnh lùng nói một tiếng, đưa tay chảo hướng về bên hông mình tế kiếm. Thấy thế, Caesar ánh mắt lạnh lẽo, bước hai bước, đi đến Laura bên người, đem Laura mơ hồ che ở phía sau. Chờ đã, đưa tay đè lại táo bạo lái chính. Rách thuyền trưởng dùng trống trơn viền mắt bình tĩnh nhìn Laura. Nói, như vậy đi, Laura tiểu thư, cho chúng ta một cái thời gian cụ thể. Chúng ta lập tức rời đi. Thế nhưng lần sau còn không có lời nói. Liền đừng trách chúng ta không khách khí. Laura nhìn một chút Caesar. Thấy Caesar đối với hắn gật gật đầu sau. Chậm rãi nói rằng, xin lỗi, ta cho không được cái hứa hẹn này. Bởi vì ta xác thực không biết hắn lúc nào trở về. Có điều, hắn ngay lập tức trở về lời nói. Ta khẳng định ngay lập tức thông báo các ngươi. Ta biết các ngươi nóng ruột. Thế nhưng, mời các ngươi chờ lâu đợi một thời gian ngắn. Rách thuyền trưởng chỗ trống viền mắt bên trong. Phảng phất có một túc làm người sợ hãi ngọn lửa nhảy lên lại. Hắn không nghĩ tới vị này Laura tiểu thư như thế không biết điều. Ở hắn rộng lượng lùi về sau một bước tình huống. Vẫn như cũ không chịu đáp ứng yêu cầu của hắn. Quy trả lại bọn họ cổ tệ. Trong lúc vô tình nhếch lên một cái tay hoa. Nhẹ nhàng đốt Laura. Rách ngữ khí bình thản. Nhưng làm người tóc gáy dựng lên. Laura tiểu thư. Người biết biến thành vong linh thống khổ sao? Loại này nắm giữ người linh hồn. Như là đem linh hồn nhét vào một cái gỗ hộp. Nhưng không có cảm giác nào cảm giác. Chúng ta rất thống khổ. Xin đừng nên khiêu chiến chúng ta còn có thể chịu đựng bao lâu thống khổ. Đem cổ tệ giao ra đây đi. Chúng ta đã không có kiên trì. Hơn nữa, ta đã tại đây một cái truyền kỳ trên làm lỡ quá lâu thời gian. Ta còn đi muốn lĩnh hội truyền kỳ rách thuyền trưởng truyền kỳ nhân sinh lữ trình cái kế tiếp. Truyền kỳ cố sự, hắn, hoặc là nói bọn họ, đều là một đám bướng bỉnh hải tặc. Ở từ một quyển ghi chép tỉ mỉ sách cổ bên trong biết rách thuyền trưởng truyền kỳ cố sự sau. Bọn họ quyết định đồng thời ấn lại rách thuyền trưởng truyền kỳ cố sự đi trải qua một lần. Vì càng gần kề rách thuyền trưởng, hắn dựa theo sách cổ bên trong ghi chép, trải qua sửa mặt, mô phỏng theo cùng thôi miên, đem chính mình biến thành rách thuyền trưởng. Không nghĩ tới lúc này mới trải qua cái thứ nhất truyền kỳ cố sự. Liền gặp phải phiền toái lớn. Những chuyện này, Laura bọn họ tự nhiên là không rõ ràng. Có điều rách thuyền trưởng đột biến thái độ cùng lạnh lẽo ngữ khí nhưng là rõ ràng. Liền, Caesar lần thứ hai di động nửa bước, chặn lại rồi Laura nửa người. Mở miệng nói, bây giờ rời đi nơi này, chờ thiếu gia trở về. Laura bắt được cổ tệ, tự nhiên sẽ đổi cho các ngươi. Không, rách cứng rắn nói, tối hôm nay, chúng ta liền muốn bắt được. Đây là trời vừa sáng liền ước định cẩn thận. Rách thuyền trưởng, chụp vào vũ khí của chính mình. Caesar con ngươi lạnh lẽo. Russell đưa cho hắn Weaver. Nhưng trong lòng niệm chuyển động, trang bị ở trên người. Cùng lúc đó, Ada cũng trang bị lên Weaver. Mà Bloom nhà cũ bọn thủ vệ, cũng hết thảy trang bị lên Bloom đã tuyên bố sản xuất đại trà Weaver. Nhất thời, hai bên trong lúc đó bầu không khí trở nên sao động lên. Dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị làm nổ bom. Ha ha, ta tới cho các ngươi thêm cuối cùng một cây đuốc đi. Vẫn núp trong bóng tối. Lẳng lặng nhìn sự tình phát triển Loki tà mị nở nụ cười. Ở đầu ngón tay chuyển động một viên màu vàng tiền. Nổi lên nhàn nhạt hào quang màu đỏ. Cùng lúc đó, những người ở dưới ánh trăng bọn hải tặc. Vốn là chỗ trống bé trai khuông bên trong. Cũng lóe lên hào quang màu đỏ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.